Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 877, chương 877, quỷ dị biến cố. Hô hô, thật là lạnh a, dù là lưu tại nơi này, đều là có tu vi trong người tu sĩ, nhưng khi Hắc Dạ Hàng Lâm xuống, hàn phong thấu xương, y nguyên để mấy người không ngừng dậm chân sưởi ấm. Mặc dù cũng là một chút phòng lạnh biện pháp, nhưng nói cho cùng, nơi này dù sao cũng là lâm thời đóng quân, mà lại chiến đấu đã kết thúc, cho nên khó tránh khỏi liền thoảng qua thô ráp chút. Ban đêm tiến đến lúc, vẫn còn có chút lạnh, bọn hắn ở đây đã đợi trọn vẹn 7 ngày. 3 ngày trước, phụ trách quét dọn chiến trường, thu liễm cái kia hắc mãng di cốt đội ngũ đã rút lui. Hôm qua, phụ trách sưu tập ngày đó chiến đấu số liệu đội ngũ cũng đã rút lui. Cũng chỉ còn lại có mấy người bọn họ, cùng S quốc, phụ trách lưu tại nơi này phối hợp bọn hắn mấy người. Tổng cộng bất mãn 20 người, ngay cả S quốc ngưng lại ở đây tu sĩ, đều đã mấy lần hướng bọn hắn nói bóng nói gió, muốn biết bọn hắn chuẩn bị lúc nào rút lui. Nhưng phụ trách việc này đội trưởng Thái Văn lại như cũ lắc đầu, hắn vẫn không có tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh. Căn cứ thượng cấp chỉ thị, bọn hắn còn cần tiếp tục trấn thủ ở đây một thời gian, đề phòng xuất hiện một chút cái khác biến cố gì. Mặc dù S quốc những thứ này đồng đạo cửa đều khá là phỉ báng, nhưng đây là mệnh lệnh, bọn hắn liền nhất định phải chính cống chấp hành. Có vấn đề gì, cái kia cũng phải chờ tới nhiệm vụ hoàn thành, lại đi hướng thượng cấp phản hồi. Mắt thấy giữa thiên địa một vùng tăm tối, lại là một cái bình tĩnh ban đêm đi qua. Thái Văn xoa xoa đôi bàn tay, vỗ vỗ một bên một cái tuổi trẻ chiến sĩ, hướng hắn cười một câu. Tiểu vương, tân hôn yến ngươi, liền ra chấp hành mệnh lệnh như vậy, ngươi cái kia cô dâu không nói ngươi cái gì à? Tiểu vương, vương quân, năm nay mới 20 tuổi, nhưng hắn tu vi đã đạt tới cấp C. Có thể nói, cho dù là tại cao thủ xuất hiện lớp lớp quân đội, cũng là rất được xem trọng tuổi trẻ tiểu bối. Vương quân nhếch miệng cười cười. Nương môn gì không? Tóc dài kiến thức ngắn. Hiểu được cái gì? Thái Văn lắc đầu. Ngươi cái này cũng không đúng. Sau khi trở về, hào hào hướng đệ muội giải thích xuống. Không được, để ta thay ngươi ra cái văn kiện. Chúng ta đây là tại làm bảo đảm nhà vệ quốc sự tình, cũng không phải cái gì nhận không ra người. Ngươi cũng là anh hùng. Vương quân trên mặt không khỏi nóng lên, vội vàng nói. Thái đội, ta đây coi là cái gì anh hùng? Thiệu Dương điện chủ, đó mới là thật anh hùng. Thái Văn cười nói. Thiệu Dương điện chủ đương nhiên là anh hùng. Không có hắn, nhân loại chúng ta chỉ sợ liền muốn tổn thất nặng nề. Nhưng ngươi, ta, chúng ta làm sự tình cũng rất trọng yếu, đồng dạng cũng là vì nhân loại truyền thừa. Vì cái gì không tính anh hùng? Vâng, vương quân cũng không khỏi nâng lên lồng ngực. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, cũng chỉ nghe một trận thanh âm huyên náo từ phía sau một chỗ đầm lầy bên trong truyền đến. Loại này rét lạnh thấu xương địa phương, sinh mệnh dấu hiệu rất ít, lại tăng thêm mấy ngày trước đây vừa mới kinh lịch Thiệu Dương cái kia hắc mãng hai đại thông u cảnh giới chiến đấu. Có thể nói, lực lượng dư ba phía dưới, cơ hồ không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Cho nên, vừa nghe đến thanh âm như vậy, Thái Văn lập tức cảnh giác, vẫy tay, kêu đến mấy cái chiến sĩ, cùng nhau hướng về bên kia tìm tòi đi qua, muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn là sau một lát, cũng chỉ thấy một đạo màu đen hơi khói đang từ nơi đó chậm rãi bay lên. Nguyên lai chỉ là một đạo yên khí. Này, giật mình, mấy người lập tức đều buông lỏng xuống. Nhưng Thái Văn cũng không dám chủ quan. Các người ở đây nhìn chằm chằm chút, ta đi qua nhìn một chút. Ghi nhớ, căn cứ mệnh lệnh của chúng ta, Một khi có biến cố gì, nhất định muốn trước tiên đem tin tức đưa ra ngoài. Đầu này ưu tiên tại bất luận cái gì chỉ lệnh. Vâng, mấy người mặc dù cảm thấy không có chuyện gì, nhưng đã thái độ cường điệu. Bọn hắn từng cái vẫn là nghiêm nghị ứng thanh. Sau đó, liền gặp Thái Văn thả người nhảy lên, bước vào đầm lầy bên trong, đạp trên vũng bùn hướng cái kia một đạo khói đen tìm tòi đi qua. Thái Văn cũng lấy ra quay phim thiết bị, đối với cái kia một đạo yên khí tiến hành quay chụp. Không biết sao, Thái Văn trong lòng trong lúc mơ hồ luôn luôn có chút bất an. Cho nên, hắn thà rằng càng chú ý một chút, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đang khi nói chuyện, Thái Văn đã đến khói đen trước mặt. Hết thảy đều rất là bình tĩnh. Phía sau đám người càng thêm buông lỏng. Không có chuyện gì nha. Nhìn thái độ cẩn thận bộ dáng, đem bọn hắn giật nảy mình. Đội ngũ thoảng qua buông lỏng xuống. Nhưng ngay lúc này, cũng chỉ thấy cái kia một đạo hắc ảnh bỗng nhiên một đằng. Qua trong giây lát, Thái Văn cả người đúng là biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Giữa sân đám người cả kinh không khỏi đều là đứng lên. Từng cái hãi nhiên hướng về kia bên trong nhìn lại, nhưng thấy trước mắt một mảnh đầm lầy. Sóng nước đều không có mấy cái, chỉ có cái kia một sợi hơi khói. Từ vị trí lượn lờ dâng lên, hết thảy đều là quỷ dị bình tĩnh. Một người, làm sao có thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Dạng này làm trái lẽ thường một màn, khiến cho trong sân những thứ này trải qua chiến trận chiến sĩ cũng không khỏi sững sờ nửa ngày. Cũng may trong đó đến cùng có tỉnh táo, rất nhanh nhớ tới Thái Văn mệnh lệnh, liên tục quát, nhanh, chúng ta nhanh hướng bộ tổng chỉ huy gửi đi tin tức này. Những người khác lúc này mới kịp phản ứng. Không sai, căn cứ chỉ thị của bọn họ, gửi đi tin tức, ưu tiên tại bất cứ chuyện gì, thậm chí ưu tiên tại cứu viện. Cho nên, bọn hắn lập tức động thủ, bắt đầu nhanh chóng khai thác đủ loại thủ đoạn, ý đồ đem nơi này tin tức truyền tống ra ngoài. Nhưng bọn hắn động tác mới chỉ là vừa vặn bắt đầu. Cũng chỉ thấy cái kia một đạo yên khí lượn lờ. Trong mơ hồ, có người phảng phất từ trong đó nhìn thấy một đầu hắc mãng hư ảnh. Sau đó cơ hồ chỉ là thoáng qua ở giữa, khói đen liền đã hướng về bọn hắn nơi này lượn lờ tới. Bất quá thời gian qua một lát, khói đen một quyển, bọn hắn đã mất đi tất cả ý tứ. Mà đối ngoại mặt mọi người tới nói, bọn hắn cũng chỉ là tại trong nháy mắt, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Lại hậu phương một chút, chú đóng ở phía sau C quốc, S quốc chiến sĩ, rất nhanh tiếp vào phía trước truyền đến phản hồi. Biết này quỷ dị sự kiện, khói đen, không hiểu thấu biến mất. Những người này lập tức tỉnh táo, hướng tổng bộ gửi đi tin tức. Thái Văn mất tích, còn lại phụ tá, không chút do dự thay thế Thái Văn ra lệnh, nơi này phát sinh sự tình. Hiển nhiên đã vượt qua bọn hắn năng lực phạm trù, đem tin tức nhanh chóng mà lại an toàn đưa trở về. Mới là chuyện trọng yếu nhất, đám người lập tức công việc lu bù lên, mà bất quá thời gian qua một lát, cái kia một đạo khói đen đã tại phụ cận xuất hiện. Lại sau đó, nơi này đã triệt để trở về bình tĩnh, tích giọt, tích tích, săn mãng. Hành động tiền tuyến trận địa trở lại đến tin tức, còn chưa hủy bỏ bộ tổng chỉ huy, bỗng nhiên tiếp vào tin tức, không khỏi cũng là kinh ngạc. Bất quá, trực ban sĩ quan cũng không dám chút nào trì hoãn, liền tranh thủ tin tức này hướng Trương Mão, La Liệt nơi đó báo đưa qua. Tiếp vào tin tức Trương Mão, La Liệt cũng không khỏi rất là lấy làm kinh hãi, bọn hắn liền tranh thủ tin tức mang lên. Đi hướng tang lão bẩm báo, hai người đều là lo lắng, lúc ấy săn giết cái kia hắc mãng, đã phí không ít khí lực, hy sinh không ít người, lại nơi nào nghĩ đến, thế mà còn có cái khác biến cố. Hai người đáy lòng lập tức đều có loại rất bất an cảm giác.